Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học còn chưa có, thì kết quả thi liên thông của Tô Chí Phong đã công bố. Thư nhập học cũng đã được gửi trực tiếp đến trường trung học sau khi nhận được thông báo. Tô Chí Phong không khỏi vui mừng đến hùa tay lung tung khi nhìn thấy dòng chữ mình được nhận vào làm nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục các giáo viên khác vây quanh. Ông có đỗ hay không? Đại học Sư phạm Thủ đô à? Môi trường này rất tốt. TBC, chúc mừng thầy Tô, tương lai ông chính là nghiên cứu sinh rồi. Tô Chí Phong hưng phấn đến nỗi không thể duy trì phong thái dịu dàng của mình được nữa. Nhưng để duy trì nhân cách, ông vẫn làm việc chăm chỉ cho đến khi nhìn thấy hai đứa trẻ sau giờ học. Cha, nghe nói cha thi đậu rồi, chủ nhiệm lớp con có nói qua. Tống Sở chạy tới, nắm tay Tô Chí Phong. Giang Bác cũng tự mình nắm lấy tay còn lại của Tô Chí Phong. Tống Sở nhếch miệng, anh Tiểu Bác thật sự càng ngày càng bám lấy cha mình. Tô Chí Phong cười xoa đầu con trai và con gái đầu. Hôm nay tâm trạng của cha rất tốt, các con muốn ăn cái gì? Hôm nay cha mời khách, chúng ta đi ăn ngoài thôi. Tống Sở nói, cha có tiền sao? Tô Chí Phong, cho dù Tô Chí Phong có tiền cũng không thể nói cho bọn trẻ biết. Trước đây bọn trẻ còn nhỏ thì không sao, nhưng bây giờ bọn trẻ đã lớn rồi. Hành vi giấu tiền riêng của ông cũng không gọi là tốt, không thể để bọn trẻ biết. Chúng ta đi đón mẹ của con tan làm thôi. Mã Lan gần đây cũng đang chờ đợi kết quả thi của Tô Chí Phong. Nghe được tin tốt, bà cũng vui mừng nắm lấy cánh tay Tô Chí Phong, ánh mắt phấn khích. Chí Phong, ông đã thi đậu, giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Tô Chí Phong mỉm cười và nói, vẫn còn một chặng đường dài. Đây chỉ là bước đầu tiên. Lan Lan, cảm ơn bà đã luôn ủng hộ tôi. Là ông luôn phấn đấu. Mã Lan dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Chí Phong, giống như lần đầu gặp mặt, nhìn thấy Tô Chí Phong trong lòng liền rung động. Tống Sở cùng Giang Bác ngẩng đầu nhìn trái phải hai người bọn họ, luôn cảm thấy bầu không khí có chút ngọt đến ngấy. Cuối cùng cả nhà không ra ngoài ăn cơm, Mã Lan tự mình nấu mấy món ăn ở nhà. Cả nhà ăn bánh mì nướng cùng uống sữa mạch nha. Mã Lan vui vẻ nói, hiện tại chờ các con thi xong chúng ta liền có thể trở về quê, mang theo tin tức tốt này trở về tất cả mọi người nhất định sẽ vui vẻ. Tống Sở cũng hưng phấn nói, mẹ, con rất hy vọng điểm của mẹ cũng sẽ tốt, nhà chúng ta sẽ có niềm vui nhân đôi. Mã Lan nghẹn ngào nói, không, chúng ta không cần vội, trước cứ trở về quê đi để kẻo muộn. Giang Bác nói, chúng ta có thể nhờ anh Tiểu Vũ hỏi phía trên điểm số trước. Mã Lan lại xua tay, không được, chúng ta phải duy trì cảm giác kinh ngạc, nếu biết trước sẽ không vui. Tống Sở nói, mẹ cũng thích bất ngờ à, con rất mong chờ. Mã Lan chạm vào trái tim đang đập nhanh của mình, bà thầm cầu nguyện mình sẽ vượt qua kỳ thi. Ngày 20 tháng 6, đám học sinh như Tống Sở cũng tới đợt kiểm tra cuối kỳ. Thi xong, chưa kịp chờ kết quả cả gia đình đã chuẩn bị về quê. Dù sao, vướng mất rất nhiều thời gian trên đường đi. Mã Lan báo cáo lên đơn vị xin nghỉ 10 ngày, bởi vì chỉ cần ở nhà không có việc gì bận bà sẽ thường làm thêm vào cuối tuần và ban đêm, nên rất dễ dàng được duyệt khi xin nghỉ phép. Cả nhà đơn giản thu dọn đồ đạc, sau đó dành ra một ngày để mua quà cho người thân và bạn bè ở quê, nhét đầy túi lớn túi nhỏ liền lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở nhìn cha mẹ vất vả mang nhiều đồ như vậy, thầm nghĩ nếu có thể dùng không gian của mình thì tốt biết mấy. Lần này Giang Bác về quê, thủ đô cũng bố trí thêm cảnh vệ đi theo. Xét cho cùng, anh cũng xem như là báu vật quốc gia. Vì vậy, ngay cả những người điều khiển toa tàu cũng được thay thế bởi các đồng chí từ bộ phận an ninh. Cách chương